Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1590, chương 1590, tiến vào địa quật. Ngay tại một đám bất tử tộc người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Nghĩa lần nữa động thủ. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lăng không quét qua. Hơn 10 người bất tử tộc người tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Tại chỗ tử vong, Tô Nghĩa đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Thẳng hướng về một phương hướng bay đi. Thiên Vũ Đảo đã hoàn toàn bị hung thú cùng dị tộc nhân nắm trong tay. Lấy chí năng chiến xa. Mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bại lộ. Dù sao nơi đây khoảng cách địa quật bất quá hơn 3.000 dặm. Lấy tốc độ của hắn cũng hoa không được bao dài thời gian đằng sau. Tô Nghĩa một đường rong đuổi. Trên đường cũng là đụng phải không ít dị tộc nhân. Trong đó còn có một tên chân linh cảnh nhất trọng cường giả. Bất quá tại chí năng chiến xa dò xét dưới. Đều sớm lẩn tránh. Một giờ sau, Tô Nghĩa hữu kinh vô hiểm đi tới một tòa bên trên bình nguyên. Tòa này đồng bằng chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông. Tại đồng bằng phía dưới, cũng là địa quật thế giới. Địa quật lối vào lấy ngàn mà tính. Nói cách khác chỉ cần đi vào đồng bằng, là rất dễ dàng tiến vào địa quật. Này tế, bên trên bình nguyên tụ tập đại lượng dị tộc nhân. Số lượng đạt đến mấy chục vạn khoảng cách. Nhưng là đồng bằng diện tích thực sự quá lớn. Dị tộc nhân làm không được hoàn toàn phong tỏa. Mặt khác, bởi vì trong lòng đất hoàn cảnh phức tạp, không thể sử dụng linh khí duyên cớ. Những thứ này dị tộc nhân như có chỗ cố kỵ, đều không có tùy tiện tiến vào, mà chính là đóng tại cửa vào bên ngoài. Chỉ bất quá cửa vào thực sự quá nhiều, bọn họ cũng không có khả năng trông coi tới. Tô Nghĩa tại bên trên bình nguyên du đãng một hồi, tìm được một cái đối lập ẩn nấp địa quật cửa vào. Tùy tiện tiến vào bên trong, cửa vào bên trong, có một đầu hành lang rất dài. Tô Nghĩa dọc theo đầu này thông đạo xâm nhập. Khi đi đến cuối thời điểm, phía trước xuất hiện một hang đá khổng lồ. Bốn phía trên vách đá dày đặc nước cờ trăm cái cửa động. Nhìn qua tựa như một cái tổ ong một dạng. Tô Nghĩa đứng tại chỗ trầm tư một chút. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Dò xét tra một chút những cửa động này đều là thông hướng nơi nào. Chí năng chiến xa giận dữ nói. Tô Nghĩa. Ta dò xét năng lực bị che giấu. Tô Nghĩa khẽ chau mày. Ngược lại hướng bốn phía cửa động nhìn qua. Tiếp tục đợi ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng lựa chọn một cái cửa hang tìm tòi hư thực. Cuối cùng, Tô Nghĩa lựa chọn ngay phía trước một cái. Thì làm đi tới gần. Chuẩn bị tiến vào thời điểm. Bên cạnh một cái cửa hang bên trong đột nhiên xông ra ba tên nam tử. Đem hắn bao bọc vây quanh. Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này ba tên nam tử khẳng định là trong lòng đất người. Tìm bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống. So với chính mình mù quáng tìm kiếm thật tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi là thế lực nào người? Một tên tướng mạo hung ác trung niên nam tử đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Lạnh giọng chất vấn, ta là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Đối phương thái độ tuy nhiên ác liệt. Nhưng hắn cũng không tính toán cái gì. Dù sao tình thế bây giờ, thần hồn nát thần tính. Đối phương nghiêm ngặt kiểm tra cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Hung ác nam tử đích thì thầm một tiếng. Tiếp tục hỏi, các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông người sớm liền tiến vào địa quật. Ngươi vì cái gì hiện tại mới đến? Được nghe, Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Nghe đối phương ý tứ. Thanh Vân Kiếm Tông cũng không có diệt vong. Tiểu tử, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Gặp Tô Nghĩa không có trả lời. Hung ác nam tử hừ lạnh một tiếng. Tô Nghĩa cười ha ha. Ngày đó đại chiến thời điểm, ta cùng tông môn người thất lạc. Lời giải thích này cũng coi là hợp tình hợp lý. Bởi vì đại chiến cùng một chỗ, tràng diện hỗn loạn, không thể tránh khỏi liền sẽ bị tách ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.